người đàn ông đầu tiên của tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ hôn dài khiến người ta gần như không thể thở. Chúng tôi cùng lúc mở mắt, ánh nhìn chạm nhau, tia lửa bùng cháy. Cảm giác như bị điện giật này là điều tôi chưa từng trải qua. Liệu đây có phải là cảm giác của tình yêu giữa nam và nữ? 3 tháng tôi và Tống Tập Dã hẹn hò giống như đang làm Nico vậy. Là Minh Hy rất kiên nhẫn, từng bước dẫn dắt tôi đến đỉnh cao của hạnh phúc. Tích chiều, cuộc đời này có rất nhiều niềm vui, nhưng niềm vui thuần khiết và khiến người ta không thể từ bỏ nhất là được lăn lộn trên giường với người mình yêu. Em hãy nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác mà anh mang lại cho em. Tôi nhắm mắt lại, mở lòng mình cho anh. Tốc độ của màn kể tiếp theo hơi nhanh, còn lại được lược bỏ 10.000 từ. Tôi chỉ có thể nói, quá khó tin, là Minh Hy đã khiến tôi trải qua niềm vui sướng tột cùng của mối quy. An hát, ệ nam nữ, chẳng trách người ta lại nói, đê, xê vọng là con đê, ao hai lưỡi. Khi đê, ục vỏ, âm dâng cao, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Sáng hôm sau, tôi vẫn đang ngủ trong vòng tay của La Minh Hy, điện thoại reo, là Tống Tập Dã gọi đến. Giờ anh mới nhớ gọi cho tôi à, alo, tôi lười biếng nói, Thẩm Tích Chiều, ra ngoài gặp mặt một chút đi, có một số chuyện anh muốn nói với em. Có gì thì nói qua điện thoại đi, tôi đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài, La Minh Hy cũng nghe được. Chuyện của anh và Ôn Ninh đã được 7 năm, gia đình luôn không đồng ý, vì cô ấy học vấn không cao, bối cảnh phức tạp, gia thế càng không tốt, mẹ anh cực lực phản đối. Anh muốn kéo dài, cho đến khi họ nhượng bộ, nhưng ba anh lại bệnh nặng, họ hàng bắt đầu động tĩnh muốn tranh tài sản, ba mẹ yêu cầu anh phải sớm kết hôn, sinh con, ổn định tình hình. Vậy, anh chọn tôi à? Ừ, em rất phù hợp. Sinh viên xuất sắc của trường luật danh tiếng, ngoại hình, học vấn, tuổi tác đều phù hợp, lại có bối cảnh sạch sẽ. Tôi tức giận mà phì cười, hóa ra trực giác của tôi không sai, anh ta tìm tôi không phải để yêu đương. Anh ta chỉ đang tuyển một nhân viên cho vị trí làm vợ. Gia thế nhà tôi cũng có vấn đề mà, mẹ anh đã biết và yêu cầu tôi rút lui rồi. Anh đã thuyết phục bà ấy đã đồng ý cho em gả vào nhà họ Tống rồi. Ồ, gả vào nhà anh, giúp anh ổn định tình hình, sau đó còn phải chịu đựng anh và nhân tình dây dưa à? Đầu dây bên kia im lặng. Tống Tổng, tôi muốn xác nhận lại lần cuối, Thẩm Tích Chiều và Ôn Nghênh, anh chỉ có thể chọn một. Anh muốn chọn ai? Anh sẽ bù đắp cho em bằng đủ sự tôn trọng và tiền bạc. Anh có thể gửi em trai em đến trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất. Cha mẹ em ở Nam Kinh tùy ý chọn một biệt thự của nhà họ Tống, sống thoải mái những năm tháng còn lại. Nghe xong, tôi nghĩ, quả thực, anh ta có đủ tài nguyên để chọn cả hai, vừa có cá vừa có gấu. Nhưng những điều kiện anh ta đề ra, người được lợi là gia đình tôi, người phải chịu đựng là tôi. Tích Chiều, em đang giận dỗi, em suy nghĩ thêm 3 ngày, 3 ngày sau trả lời anh. Anh nghiêm túc với em, tin anh, cúp điện thoại, tôi hỏi La Minh Hy, luật sư La, anh thấy sao? La Minh Hy nhíu mày, lười biếng nói, hôn nhân trong giới thượng lưu, đại khái là như vậy. Anh cũng đã xử lý không ít vụ ly hôn của giới thượng lưu, đủ loại chuyện quái dị đều có, Tống Tập Dã có thể đưa ra nhiều điều kiện như vậy, đã là người khá tử tế rồi. Anh ta muốn làm lành với em bây giờ đã quá muộn. Tại sao? Vì tôi hôn lên má của La Minh Hy. Em đã có bạn trai rồi. Ánh mắt của La Minh Hy tối lại. Anh lật người đè tôi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không bao giờ có cơ hội chạy trốn nữa đâu, Thẩm Tích Chiều. 9. Mùa thu tháng 10, tôi đã thành công hoàn thành kỳ thi luật. Dưới sự chăm sóc của La Minh Hy, không làm phiền khi không cần thiết và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi tôi cần, tôi cảm thấy chắc chắn lần này mình sẽ đậu. Ngày mai là sinh nhật của tôi, cách chương.